Lời thì thầm của Ác Long. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấu Long còn không nắm vững lực đạo phun lửa. Khi sử dụng lửa rồng thường kèm theo phẫn nộ cùng nôn nóng. Mỗi lần đều toàn lực ứng phó. Cuồng phun một trận. Bởi vậy Tuyết Hiến lại nhặt cành cây hai lần. Mới thành công giấy lên đống lửa vừa mới tốt. Qua lại mấy lần. Trên người Tuyết Hiến đều bắt đầu đổ mồ hôi. Dứt khoát xắn tay áo lên cao. Chạy ra ngoài hang động dùng tiết rửa sạch thịt con sứa. Sau đó, hắn dùng đá nhọn mài trên người loại bỏ lông mày. Lại học theo đầu bếp chủ thành. Cắt ra mấy vết nứt trên thịt. Cuối cùng dùng một cái xương cá thật dài sâu thịt con sấu lại. Đặt trên lửa nướng. Khi trời tối, ngọn lửa trại được đốt cháy lần đầu tiên trong hang động. Miếng thịt đầu tiên nướng có chút cháy. Thấy Ấu Long sốt ruột như vậy. Tuy rằng Tuyết Hiến rất muốn nếm thử, nhưng vẫn đưa cho Ấu Long trước. Thịt nướng chín quá thơm. Cho dù không có muối và các loại gia vị khác, nhưng ngay cả Tuyết Hiến ngửi thấy mùi, cũng không ngừng nuốt nước miếng. Ấu Long chỉ chần chờ một chút, liền dùng răng nanh ngậm thịt ra khỏi xương cá. Nó cơ hồ là không nhai nuốt được. Ùng ục, một tiếng nuốt hết thịt, liền trông mong nhìn Tuyết Hiến lại mặc vào một khối. Ô! Thanh âm của Ấu Long trả lời trong hang động. Rất đáng sợ, đang thúc giục, nhưng Tuyết Hiến không nhịn được cười. Đốc đốc đa, người ăn nhanh như vậy, có phải cũng chưa từng nếm ra tư vị hay không? Chúng tôi có một thành ngữ là nuốt táo. Đó là ngươi, một con rồng lớn như vậy. Miếng thịt kia đừng nói là nhét răng. Cho dù đem toàn bộ bào tử nướng cũng không đủ để nó ăn. Ấu Long không để ý tới Tuyết Hiến. Chỉ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thịt trên đống lửa. Một người một con rồng đều an tĩnh lại. Hai mắt đều nhìn chằm chằm vào thịt bắt đầu bốc dầu. Nghe nó, tư tư, vang lên trên lửa, mùi thơm lượn lờ. Trên vách động chiếu ra một lớn một nhỏ hai cái bóng. Có vẻ yên tĩnh, ánh lửa cũng chiếu sáng đồ trang trí trong hang động. Trái cây long ngậm trở về chỉnh tề ở trong góc. Trên tảng đá đặt bát làm vỏ dừa. Còn có các loại thịt khô do Tuyết Hiến chuẩn bị. Trên mặt đất, lá khô và lá dừa được trải nhựa. Quần áo và giày làm bằng lông động vật được treo sang một bên. Giống như tổ thực sự thuộc về người hoang dã. Thịt nướng xong, Tuyết Hiến liền dùng đá nhọn cắt ra. Chia làm hai, nói với Long, trước tiên ăn miếng nhỏ này. Ta lại nướng một miếng lớn. Tất cả đều cho ngươi. Tôi ăn tất cả những thứ này bây giờ là đủ. Ấu Long theo lời ăn hết phần Tuyết Hiến cho nó. Liền nhìn chằm chằm Tuyết Hiến. Tuyết Hiến bật cười. Đành phải nướng thịt sống trước. Mới chậm rãi ăn phần của mình. Nó quá thơm. Hương vị không được tốt lắm. Nhưng hương vị của thức ăn nấu chín thơm đến mức khiến Tuyết Hiến thiếu chút nữa nuốt hết đầu lưu không y mình. Hắn ăn uống. Trong mắt đột nhiên CS4Y nước mắt. Nóng đến mức vành mắt hắn đều nóng lên. Hắn nhớ cuộc sống của con người như vậy. Nhớ nơi trú ẩn của đất nước. Kỳ thật, hắn đã từng nghĩ đến việc lại yêu cầu con Ấu Long này mang hắn trở về. Một mặt là hắn đối với chuyện một mình xuyên qua tiết vực vẫn cảm thấy rất sợ hãi bất an. Một mặt là hắn biết trở lại nơi đó tìm được phương pháp hành thuyền nước kiểu cũ mới là giải pháp tối ưu. Nhưng đêm nay nhìn con Ấu Long này, hắn lại nhớ tới cảnh nó bẻ gãy cánh trái, cùng tình cảnh bị hung ác Ác Long tàn nhẫn khi dễ. Đóng đinh ở cao nguyên trong hồ, Ấu Long rất sợ trở lại rừng nhiệt đới, cũng sợ rời khỏi núi tuyết. Tuyết Hiến biết rõ điều này, con Ấu Long này thoạt nhìn cường tráng hung mãnh, uy phong lẫm lẫm, kỳ thật bất quá chỉ là một con tiểu long chưa từng trải sự đời. Cùng tiểu hài tử thế giới loài người đại khái không có khác nhau. Tuyết Hiến cũng không muốn để con Ấu Long này mạo hiểm. Chờ hắn rời khỏi nơi này, Ấu Long còn có thể bắt đầu cuộc sống mới ở tuyết vực. Trời đất rộng lớn, nó nhất định sẽ sống rất tốt. Ăn xong tất cả thịt bánh bao nướng, Ấu Long vẫn chưa thỏa mãn li 3 mét miệng và móng vuốt. Ô, nó phát ra thanh âm còn muốn. Không có, đều bị ngươi ăn sạch. Tuyết Hiến sờ sờ đầu nó. Ôn hòa nói, Lần sau lại làm cho ngươi ăn đi. Vết máu trước ngúc ấu long bị con dâu cào lấy ra vẫn còn. Lại không thèm để ý, lưu luyến không rời nhìn chằm chằm đống lửa. Tiết Hiến suy nghĩ một chút, nói với nó, Đốc Đa, chúng ta lưu lại một kỷ niệm được không? Ấu Long nghiêng đầu, không hiểu ý tứ của Tiết Hiến. Ngươi xem đi, Tiết Hiến dùng xương cá kéo đống lửa. Một ít đống lửa còn sót lại bay lên. Con rồng con nhìn lên trên bầu trời. Muốn ngửi thử, mũi của nó chạm vào một trong số họ. Và lắc đầu với hơi nóng. Tiết Hiến tìm được một khối than củi thừa cơ. Chờ đợi hơi nguội lạnh. Liền nhặt lên đi về phía vách động. Tiết Hiến từng học vẽ. Rất có năng khiếu về phương diện này. Vẽ cái gì cũng là người mới ức chế. Than củi ở trong tay hắn giống như có sinh mệnh. Từng đường cong đen kịt phác họa ra bộ dáng của ấu long lúc này. Hắn vừa vẽ, vừa quay đầu lại quan sát. Con ấu long kia thu hồi hai cánh, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, đang nhìn không chớp mắt hành vi kỳ quái của nhân loại. Xong rồi, trên vách động xuất hiện bộ dáng ấu long, tuy rằng đường cong đơn giản, nhưng sống động như thật. Đẹp sao? Tiết Hiến hỏi. Ấu long cúi đầu kêu một tiếng, thanh âm quanh quẩn trong hang động. Nó phủ phục tới, dùng đầu to đẩy đẩy Tiết Hiến. Đô ca. Ý thức của nó nói. Tiết Hiến thoáng chốc hiểu được. Cười nói. Ngươi là muốn vẽ thêm một cái ta sao? Ấu long. Ô. Tiết Hiến liền nhặt than củi lên. Lại vẽ một tiểu nhân bên cạnh ấu long. Bất quá. Than sắp không còn. So với con ấu long kia vẽ cỏ cỏ hơn rất nhiều. Vẽ xong. Hắn lui lại vài bước. Đứng ở bên cạnh con rồng. Cùng nó quan sát bức tranh kia một hồi. Bỗng nhiên nhớ tới vòng tay có thể chụp ảnh. Vòng đeo tay không có tín hiệu, nhưng vẫn còn năng lượng. Tiết Hiến mở máy ảnh, đi xa một chút, để cho cả mình và rồng đều có thể xuất hiện trong phạm vi ống kính. Ấu long không biết hắn đang làm gì, nhưng vừa lúc quay đầu nhìn hắn, Tiết Hiến nâng cổ tay lên, đem chính mình, long và bích họa đều đặt ở khung ngắm. Sau đó, một nụ cười tiêu chuẩn để chụp ảnh. Dương dương, vòng đeo tay để lại khoảnh khắc này. Tiết Hiến và Đốc Đốc Đa. Đến đây một chuyến, mũi Tiết Hiến hơi chua. Làm xong những thứ này, Tiết Hiến xê không y quần áo ra suối nước nóng tắm rửa. Sau đó mặc quần áo vào, trở lại giường làm bằng lá nằm. Con ấu long kia đã nằm sấp bên đống lửa. Khép mắt lại, Tiết Hiến nhìn nó trong chốc lát. Xoay người lại cũng ngủ. Chấm. Sáng sớm hôm sau, con rồng con đi ra khỏi cửa hang, đứng trong tiết bên ngoài hang ngửa đầu thét lên. Con mồi tối hôm qua sau khi nướng chín hương vị rất tốt. Nó tựa hồ thật sự còn muốn thưởng thức một lần, xem ra chuẩn bị đi săn bắt một hồi. Tiết Hiến đứng ở trong động nhìn ấu long rời đi, bị gió tiết thổi bay vào trong động, thổi đến hắn dùng mình vài cái. Ấu long lượn vòng quanh bầu trời một vòng. Rất nhanh liền theo hướng gió điều chỉnh góc độ hai cánh. Biến mất ở cuối chân trời. Đã đến lúc rời đi. Tiết Hiến không trì hoãn nhiều thời gian. Tối hôm qua hắn không ngủ nhiều. Suy nghĩ rất nhiều. Đem chuyện muốn nhanh chóng rời khỏi hang động này được lên kế hoạch một cách có trật tự. Hiện tại dựa theo kế hoạch như vậy. Hắn đầu tiên là dùng áo lót còn sót lại làm một cái bao bọc. Đem thịt khô. Hoa quả đều càng nhiều càng tốt bỏ vào. Đây chính là khẩu phần ăn tương lai của hắn không biết bao nhiêu ngày. Sau đó, hắn mặc ngoại bào thánh trang. Khoác lên áo khoác da tiết lang thô bạo. Mặc quần và giày da làm bằng lông thỏ chuột. Đem da gấu cuộn lại. Dùng thắt lưng đem nó cùng bọc lại cùng một chỗ. Cõng ở trên người. Cuối cùng, hắn nhặt được xương cá dài nhất còn lại. Cắm ở bên hông. Trở thành vũ khí giống như bội kiếm. Trước sau cũng chỉ mất mười mấy phút. Ấu long đi săn. Trong chốc lát sẽ không trở về. Nhưng Tiết Hiến tim đập đến rầm rầm. So với bất cứ lúc nào đều khẩn trương hơn. Cả ngày bị con rồng kia dùng ý thức gọi. Đô ca. Hắn đều thật sự coi mình là cha của nó. Thế nhưng có chút áy náy. Tiết Hiến cuối cùng đã quan sát hang động đã sống rất lâu. Từ nước suối nóng, đến giường trải lá, đến đá, đến đống tro tàn của lửa trại đêm qua, và sau đó di chuyển tầm nhìn đến nơi rồng thường cuộn tròn để ngủ. Nơi rộng rãi nhất, Tiết Hiến thế nhưng có chút chua xót. Cuối cùng, hắn nhìn về phía bức tranh đêm qua trên vách động, một con rồng được vẽ bằng bút chì ngắn gọn, một tiểu nhân như diêm. Con rồng là một con rồng xấu, làm hại con người không thể tìm thấy con đường về nhà. Họ gặp nhau, mặc dù không nuôi dưỡng nhiều cảm xúc sâu sắc, nhưng vẫn miễn cưỡng trở thành người bè. Những ngày này với ấu long sống với nhau là không thể tin được. Một người, một con rồng, giống như một câu chuyện cổ tích sống trong cùng một tổ. Thật không may, câu chuyện luôn luôn có kết thúc. Trong thực tế, kết thúc như vậy là rất tốt. Kinh nghiệm này sẽ trở thành một giấc mơ tốt trong cuộc sống. Nhiều năm sau đó cũng xứng đáng nhớ lại. Tiết Hiến lui ra phía sau vài bước, cõng hành lý rời khỏi hang động. Tiết bên ngoài hang động vẫn sâu như mọi khi. Tính toán thời gian, qua vài ngày nữa chú ngụ đại lục đều nên vào hạ. Tiết vực này lại giống như không có mùa xuân. Vĩnh viễn là một thế giới băng tuyết. Có kinh nghiệm hai lần xuất hành trên tuyết trước, Tiết Hiến rất nhanh đã đi vào rừng cây. Ở bên trong bẻ một ít cành cây buộc dưới chân trống trơn trượt. Thuận tiện lại tìm một cây trắng kiện một chút, dùng làm nạng dò đường. Hắn hiện tại không thể xem như nhẹ nhàng đi bộ. Trên người cõng quá nhiều thứ, là toàn bộ gia sản hắn dựa vào sinh tồn trong khoảng thời gian kế tiếp này. Một chút cũng không thể vứt đi. Tiết Hiến đi theo phương hướng rời đi lần trước khi ấu long hái trái cây. Hoàn toàn trái ngược với phương hướng săn bắn lần này của nó. Hắn lo lắng mình đi lệch hướng. Mỗi một đoạn đường sẽ quan sát Tiết Phong xa xa để xác định lộ tuyến. Trải qua rừng cây lần trước bị ấu long áp đảo, lại đi qua khe hở hắn từng rơi xuống, Tiết Hiến lại gặp rái cá trốn dưới lớp băng. Chúng lặng lẽ quan sát Tiết Hiến, mở to đôi mắt như đậu đen. Trên người Tiết Hiến bọc ra các loại dã thú. Rái cá kia ngửi được mùi nguy hiểm, không còn cảm thấy tò mò về Tiết Hiến như lần trước. Rất nhanh đã chui vào trong động không thấy bóng dáng. Thời tiết không phải là rất tốt. Mặt trời trốn ở phía sau tầng mây. Có vẻ trời rất âm u, đen kịt. Tiết Hiến không biết mình cụ thể đi bao lâu. Ở tiết vực hoang vắng hết thảy đều trở nên rất chậm. Bước chân, thời gian, cùng với tư duy, khi gió tuyết đến, hắn đã sắp đi không nổi. Không thể không di chuyển TH4N thể đông lạnh đến cứng ngắc. Tìm được một khối nham thạch hình kỳ quái phía sau dừng lại nghỉ ngơi. Tảng đá này bộ dạng rất kỳ quái, giống như là từ vách núi cứng rắn nhô ra. Tiết Hiến đặt mông ngồi ở dưới tảng đá, vừa thở hổn hển một hồi, liền phát hiện mũ làm bằng da thỏ không lấy được. Hắn đã thông minh một lần trước, làm cho chiếc mũ này chỉ có thể để lộ đôi mắt của mình để ngăn chặn khuôn mặt bị đóng băng. Bị thương, nhưng đi lâu như vậy, hơi nóng của cơ thể con người đã ngưng tụ thành băng. Dính khuôn mặt và lông thỏ của mình với nhau. Loại thời tiết cực lạnh này, nếu không phải lông mày cũng bị long hỏa đốt sạch, có thể cũng sẽ đóng băng. Xung quanh đây là những cánh đồng tuyết hoang vắng. Xa xa, sông băng không biết bao nhiêu năm cao chót vót, lộ ra ánh sáng màu lam, giống như thiên môn huyễn cảnh. Trời sắp tối, Tiết Hiến không dám tiếp tục đi về phía trước, đang muốn cởi da gấu trên lưng, chuẩn bị chảy trên mặt đất, nham thạch phía trên đỉnh đầu liền chấn động khanh khách. Đó là một con côn trùng khổng lồ. Loài côn trùng này là bản địa của ngôi sao vô cực, vô hại đối với con người. Nhưng lớn như vậy, nằm trên vách núi không nhúc nhích, và làm cho mọi người nhầm lẫn nó là một tảng đá. Tiết Hiến sợ tới mức không nhẹ. Cự trùng kia vươn xúc tu ra, chậm rãi đi câu tiết động phía trên vách đá ăn cơm. Loại trùng này đại khái là dựa vào tiết thảo mộc kiếm sống. Nhưng thật sự bộ dạng làm cho da đầu người ta tê dại. Tiết Hiến không dám ở lâu, đành phải chống cành cây tiếp tục đi tới. Trong tiết vực, chỉ có một vài sinh vật cực độ chịu lạnh sinh tồn. Gió tuyết lớn, chúng nó đã sớm trở lại sao huyệt trốn đi. Dưới bầu trời màu xám đậm, Tiết vực lớn như vậy chỉ có một mình Tiết Hiến đi ngược gió. Có nhiều lần hắn đều muốn buông tha, nghĩ không bằng trở lại hang động, ở bên cạnh ôn tuyền ấm áp kia, ăn một ít con mồi ấu long bắt về. Bọn họ đã học được cách nướng thức ăn nấu chín. Cuộc sống hẳn là tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Thế nhưng khai cung không có quay đầu tiễn. Tiết Hiến run rẩy ăn một ít thịt khô bên trong bưu kiện. Cũng không đi được nữa. Hắn nghĩ ra biện pháp. Dùng hai tay đào một cái lỗ trong tuyết. Làm thành một pháo đài thấp bé. Cứ như vậy chui vào. Tiết Hiến quấn da gấu. Rụt trong động tiết vừa lạnh vừa sợ. Cơ hồ không dám ngủ. Nhưng may mắn thay. Đêm đầu tiên của hắn đã được an toàn như vậy. Vào buổi sáng, gió và tuyết dừng lại. Tiết Hiến chui ra khỏi hang tuyết. Hắn hít thở không khí lạnh như băng. Nhìn về phía cánh đồng tuyết trống trải. Xa xa đỉnh tuyết cao chót vót. Thành công bước ra bước đầu tiên. Giống như sống lại vui sướng trùng kích ngốc hắn. Làm cho hắn nhịn không được hướng bầu trời giống to vài tiếng. Thanh âm quanh quẩn ở hoang dã. Quanh quẩn ở sơn cốc. Thật lâu không có tản đi. Ta thành công rồi. Hắn thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường. Nhẹ nhàng lẩm bẩm. Không có khó như trong tưởng tượng sao. Tiếp tục đi. Cố lên. Tuyết Hiến. Rất nhanh có thể đến bờ biển. Sau khi đi rất xa. Tuyết Hiến đột nhiên dừng lại. Lại nhìn lên bầu trời. Ánh vàng của ia đâm vào hắn có chút không mở được mắt. Bầu trời trong vắt. Không có chim, không có bóng dáng của con rồng. Lần này ấu long không đuổi theo. Tiết Hiến ngắn ngủi tưởng tượng nó khi trở lại hang động sẽ phản ứng như thế nào. Liền cất bước một lần nữa lên đường. Cách chương.